Thần đạo đan tôn, chương 312, liên tục đắc thủ. Khóc chuyện audio.com. Nếu biết pho tượng này là hàng giả, Lăng Hàn đương nhiên không thể đi đấu giá. Lại nói hắn chỉ có chừng 10 vạn nguyên tinh, còn phải tiết kiệm đi mua bích lân yêu quả. Nhân lúc này, hắn chạy đi chỗ ba người Long Vĩnh Trường, thương lượng chuyện mượn tiền với bọn hắn, gặp nữ nhân che kín và lão giả sinh hoa cảnh hào khí kia. Hắn cảm thấy 10 vạn nguyên tinh cũng không thể xem như số tiền lớn a. Nghe Lăng Hàn nói công dụng của bích lân yêu quả, ba vị đan đạo bá chủ đều vui vẻ đáp ứng cho Lăng Hàn mượn. Bách Thiện Hiếu làm đầu, mà bọn họ chỉ nói ra một yêu cầu, là đến thời điểm đó muốn quan sát Lăng Hàn luyện chế bổ linh đan. Đây chính là đan dược địa cấp trung phẩm, Lăng Hàn tự nhiên không quan tâm. Thống khoái đồng ý, pho tượng được rất nhiều người đấu giá. Ngay cả Cố Phong Hoa, Trì Hoa Lan cũng dồn dập ra tay. Còn có mấy đệ tử hào môn của Bắc Vực, cũng tăng giá đến mức tàn nhẫn. Cuối cùng bị một người tên Hứa Văn Thông mua đi. Nguyên bản bán đấu giá đều nặc danh, nhưng tựa hồ đám người Bắc Vực kia rất quen thuộc nhau. Thời điểm định giá không quên uy hiếp, hoặc hò hét đối thủ một hồi. Bởi vậy bộc lộ ra thân phận của rất nhiều người. Hứa Văn Thông này đến từ Kiền Nguyên Tông ở Bắc Vực. Tựa hồ có tiếng tăm rất lớn trong thế hệ trẻ tuổi. Sau đó, lại có một linh khí xuất hiện. Đây là một thanh đao. Trên thân đao có 9 cái vòng. Nhìn kỹ, đây không phải vòng thật, mà là từng mạch văn. Chỉ là hình dạng rất giống vòng mà thôi. Cửu Hoàn Thiên Anh đao. Người bán đấu giá bắt đầu giới thiệu, cây đao này là linh khí cấp 5, nhưng diệu dụng ở chỗ, 9 cái vòng này là linh ấn, có thể giải phong từng cái, mở ra một vòng tương đương với linh khí cấp 3, mà mở ra nhiều một vòng, uy lực sẽ mạnh mẽ một phần, cuối cùng đạt đến cấp 5, nghe nói như thế, tất cả mọi người đều kinh ngạc thốt lên, linh khí cấp 5 vốn đã bất phàm. Uy lực có thể đối kháng thần thai cảnh, nhưng vấn đề là, ý chí võ đạo của thần thai cảnh, há là linh hải cảnh, dũng tuyển cảnh có khả năng kích phát. Bởi vậy, linh khí cấp cao rơi vào trong tay võ giả cấp thấp. Kỳ thực là không phát huy ra được, nhưng linh khí này không giống, từng bước phóng thích uy lực, để linh khí này rất tiện lợi, ở trong tay linh hải cảnh. Thần thai cảnh đều có thể phóng thích ra uy lực lớn nhất. Thực là quá mạnh mẽ, giá quy định 5.000 nguyên tinh, người bán đấu giá nói. Lập tức, thanh âm ra giá nổi lên bốn phía, nhưng rất nhanh võ giả Bắc Hoang liền không chịu được nữa. Coi như bọn họ gom nguyên tinh lại cũng không có bao nhiêu. Dù sao trước đó bị Lăng Hàn tàn nhẫn cướp một phen. Lấy đi hơn 10 vạn. Đám người Cố Phong Hoa lại bắt đầu tranh cướp, mỗi người đều gió nhẹ mây bay, mấy vạn nguyên tinh còn không bị bọn họ để ở trong mắt. Lăng Hàn nhìn lướt qua, thấy Tàn Dạ lộ ra biểu tình ước ao lại thất vọng. Không khỏi nở nụ cười, cao giọng nói, 10 vạn, nhất thời, bốn phía yên lặng như tờ. Hiện tại giá cả vừa đạt đến 7 vạn, ngươi hô 10 vạn, hoàn toàn không theo lẽ thường an bài. Nào có tăng giá như vậy chứ? Tàn Dạ dùng ánh mắt cảm kích nhìn Lăng Hàn. Hắn tự nhiên biết Lăng Hàn dùng kiếm. Như vậy ra tay cạnh tranh cũng chỉ có thể cho hắn dùng. Hắn không am hiểu biểu đạt. Chỉ có thể dùng ánh mắt truyền đi sự cảm kích. Xong, tiểu giả của chúng ta chỉ có thể lấy thân báo đáp. Quảng Nguyên quái dị nói. Soạt, Lưu Vũ Đồng và Lý Tư Thiền đồng thời xuất kiếm. Chém về phía Quảng Nguyên. Kiếm khí ngang dọc, để Quảng Nguyên vội nhảy ra, cái ghế hắn ngồi bị kiếm khí xoắn nát tan, đùng, trốn được kiếm của Lưu Vũ Đồng và Lý Tư Thiền, nhưng hắn đã quên còn có một người, hổ nữ, tiểu nha đầu đạp một cước lên mông của hắn, tốc độ của nàng quá nhanh, ngay cả Quảng Nguyên cũng không kịp đề phòng, nhất thời bị đạp chặt chẽ vững vàng, thân thể đụng lên tường, hắn quay đầu lại. Nhìn thấy hổ nữ đang nhếch miệng lộ ra hàm răng trắng tùm. Trong lòng không khỏi cả kinh, bởi vì hổ nữ thấp bé, vị trí ánh mắt đảo qua để hắn không rét mà run. Không giữ mồm giữ miệng, Lưu Vũ Đồng và Lý Tư Thiền đều trách mắng. Da mặt của Quảng Nguyên giật giật. Hai nữ nhân này hắn tự nhiên không để trong lòng. Nhưng hổ nữ thật khó lòng phòng bị. Hơn nữa càng ngày càng lợi hại. Không nói quy tắc, đánh lén, chơi xấu gì cũng có thể làm. Tuyệt đối là tiểu sát tinh. Không thể đắc tội mà. Hắn chỉ lo chế nhạo Tàn Dạ. Lại không nghĩ tới đắc tội đám người Lưu Vũ Đồng. Thực sự là tự mình chuốc lấy cực khổ. Lăng Hàn cười to, mà ở phía dưới, sau phút giây khiếp sợ ngắn ngủi, tranh giá lại nổi lên, dần dần xông lên 15 vạn. Tuy cách lò luyện đan lúc trước xa lắm, nhưng hiện tại không có hai siêu cấp cường hào kia, nên cũng gần như đạt đến cực hạn của mọi người. 20 vạn, Lăng Hàn tăng giá, hắn đã có đầy đủ tự tin, cộng thêm nguyên tinh của ba người Long Vĩnh Trường. Mua linh khí với Bích Lân Yêu quả là không có vấn đề. Hắn vừa dứt tiếng, nhất thời bốn phía không còn thanh âm. Ồ, tại sao thanh âm này có chút quen tai nhỉ? Cố Phong Hoa lầm bầm lầu bầu. Đến cùng là tên biến thái nào? Thật có tiền, phải kết giao bằng hữu với hắn. Ôm bắp đùi lớn a, chỉ là tuy tên này lầm bầm lầu bầu. Nhưng thanh âm không thấp chút nào. Để rất nhiều người nghe được rõ ràng, Lăng Hàn lấy tay lau trán. Hiện tại hắn không muốn làm bằng hữu với tên biến thái này chút nào. Cũng may cửu hoàn đao kia rốt cục bị Lăng Hàn mua. Lấy địa vị của hắn hoàn toàn có thể thu hàng trước. Mấy ngày sau lại thanh toán nguyên tinh, bảng hiệu của đan sư địa cấp vẫn tương đối hữu hiệu. Sau đó vài vật phẩm nhỏ được mang lên đấu giá. Buổi đấu giá cũng sắp kết thúc, rốt cục đến phiên Bích Lân Yêu quả lên sàn, quả nhiên lại nhấc lên một trận cao trào khác, giá quy định 10.000 nguyên tinh, người chủ trì nói một trận, rốt cục bắt đầu đấu giá, 10.000 mốt, 10.000 hai, chấm, thành âm ra giá liên tiếp, Lăng Hàn lại ngồi bất động, hiện tại còn chưa tới thời điểm ra giá, mà giá cả cũng còn lâu mới đạt đến giá trị của Bích Lân Yêu quả. Bởi vậy hoàn toàn không cần phải gấp, có điều, khi giá tiền đạt đến 50.000, thì hơi dừng lại, dù sao đan sư nơi này nắm giữ của cải lấy kim ngân làm chủ. Nguyên tinh là rất nhiều người tụ lại mới đủ, 60.000, các võ giả trẻ tuổi đến từ Bắc Phực bắt đầu ra giá. Bọn họ mới là chủ lực cạnh tranh ngày hôm nay, người trẻ tuổi của Bắc Hoang Cửu Quốc chỉ mua chút đồ chơi nhỏ. Tranh cướp bảo vật chân chính thì trên căn bản không thể là đối thủ của võ giả Bắc Vực. Giá tiền rất nhanh tăng lên 15 vạn, lần thứ hai đạt đến cực hạn của võ giả Bắc Vực. 20 vạn, Lăng Hàn giải quyết dứt khoát. Sát, tại sao lại là hắn? Thanh âm này rất trẻ. Sao có nhiều nguyên tinh như vậy? Ồ, chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Hắn chính là Lăng Hàn Lăng Đại Sư vừa thành đan sư địa cấp. Không thể nào, chính là hắn, nghe nói mới 17 tuổi. Quả thực đùa giỡn, kha kha, lẽ nào các ngươi không biết Lăng Đại Sư đan vũ song tuyệt. Trước kia còn ở võ đạo trà hội đánh giết một linh hải cảnh tên Bao Tín Nhiên. T, lần này, người trẻ tuổi của Bắc Phực đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Cách chương.